Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 575. Thiếu sinh hoạt biểu diễn, Hồng Kông Thiệu Thị Ảnh Thành, Tân Nhân Trinh Tham, Studio, Chu Hạ cùng Liễu Vũ Phi, Tư Tư, Lý Liên Kiệt mấy vị diễn viên chính đang chụp hình một tuồng kịch. Chu Hạ đóng vai Tần Sơn. Đã thành công nằm vùng ở Liễu Vũ Phi bên người. Ngươi đi làm cái gì đâu rồi? Không phải là cho ngươi ở 6 điểm ta kết thúc công việc trước lái xe tới sao? Liễu Vũ Phi đóng vai minh tinh Lưu Tiên Nhi đợi nửa giờ. Tân Chiêu Bảo Tiêu kiêm tài xế lúc này mới lái xe tới rồi. Nàng nhất thời nổi trận lôi đình. Mới vừa rồi nàng cho đối phương gọi điện thoại. Lại bị trực tiếp cúp. Thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi có chút việc không có phương tiện. Chu Hạ nhắm mắt nói. Không có phương tiện. Mới vừa rồi nhưng là giờ làm việc. Ngươi lại đi làm việc chuyện khác tình. Ngày đầu tiên Thượng Cương cứ như vậy. Lần sau không được phá lệ. Lưu Tiên Nhi là một cái người mới tiểu minh tinh. Bởi vì rất xinh đẹp. Thường thường bị quấy rầy. Cho nên hắn không thể không bỏ ra số tiền lớn mời rất có thể đánh Tần Sơn làm bảo tiêu. Đương nhiên, bởi vì nàng thu nhập không đủ ổn định, chi tiêu lại lớn, cho nên còn phải yêu cầu đối phương làm tài xế, đi làm thêm trợ lý vân vân chức vị. Ông chủ, người yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau rồi. Chu Hạ đóng vai Tần Sơn, mới vừa nhận thông điện thoại. Là thứ hai lên án mạng xảy ra. Hắn chạy tới hiện trường. Lúc này mới trì hoãn. Giờ phút này dĩ nhiên là tận lực cho Lưu Tiên Nhi nói xin lỗi. Tên gì ông chủ? Nghe thật với làm nhỏ làm ăn. Sau này ngươi liền kêu nhà chúng ta Tiên Nhi, kêu lão đại, hoặc là chính chủ, biết không? Chu Hạ mới vừa nói xong, một cái cầm trong tay một chai nước suối nữ hài vội vã chạy tới. Lập tức xen vào nói đạo. Đang khi nói chuyện nàng đem trong tay thủy xoay mở bình cái đưa cho Liễu Vũ Phi. Biết, tiểu mạn tỷ, Chu Hạo vội vàng đáp ứng. Vị này là Lưu Tiên Nhi nữ phụ tá. Chính là nàng khuyên Lưu Tiên Nhi dùng Tần Sơn. Bởi vì này vị tiểu mạn tỷ có thật nhiều hắc kinh trải qua. Lúc trước cho khác minh tinh làm phụ tá thời điểm, nàng bán minh tinh ký tên chiếu, bán quần áo của minh tinh, xách tay vân vân, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng phạm vào 3 lần rồi. Trong vòng đã không người dùng nàng, chỉ có Lưu Tiên Nhi cái này tiểu minh tinh, không hiểu được duyên cớ, bị đối phương lắc lư, liền thu làm trợ lý, một loại minh tinh cùng người bên cạnh. Bất kể bởi vì chuyện gì mỗi người một ngã, nhưng trên căn bản cũng sẽ vạch trần đối phương làm chuyện gì. Để tránh cho hoàn toàn vạch mặt, đối phương tiết lộ tự thân riêng tư, hoặc là tung tin vịt vu khống hãm hại, cho nên vị này tiểu mạn tỷ hành vi tồi tệ biết nhân không mấy cái. Nhưng là trong vòng đối với cái này loại luôn là bị sa thải trợ lý, hoặc là nhảy hãng đổi chủ tử trợ lý. Cơ bản cũng sẽ không lại dùng. Bọn họ thà chịu chiêu cái lai lịch không chút tạp chất cơ trí người mới. Từ từ dạy dỗ, cũng lo lắng đối phương cho tự thân gây phiền toái. Lưu Tiên Nhi không hiểu những thứ này. Nàng không phải là xuất thân chính quy. Bởi vì rất xinh đẹp. Quay quảng cáo bị một cái đạo diễn vừa ý. Diễn một bộ phim truyền hình vai phụ. Mới có nhiều chút danh tiếng. Có thật nhiều entertainment tiếp xúc nàng, nhưng nàng còn không có ký hợp đồng, cho nên đối với cũng không biết những thứ này. Lúc này mới thu tiểu mạn làm phụ tá. An, Tần Sơn, Lão Trương ba người từ đó tìm tới đột phá khẩu. Thỉnh cầu, nàng an bài Chu Hạ làm bảo tiêu. Liễu Vũ Phi kết quả nước suối uống miệng nhỏ, thấy Chu Hạ đứng không nhúc nhích, liếc hắn một cái, đi. Còn không mau đi cho lão đại khai môn. Tiểu mạn vội vàng tỏ ý Chu Hạ cơ trí một ít. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì khác hơn khu sau khi mở ra cửa xe. Để cho đối phương ngồi xuống. Tiểu Sơn, ngươi là chúng ta tiên nhi bảo tiêu, cũng coi là nửa làng giải trí nhân, phải nhìn nhiều nghe nhiều học thêm, có cái gì không hiểu liền chủ động hỏi ta, nếu không như ngươi vậy đi ra ngoài, không có chút nào cơ trí, rất dễ dàng đắc tội với người, sẽ để cho người khác cho là tiên nhi thái độ, hư rồi nàng tiếng tăm biết không? Tiểu Mạn tỷ ngồi lên xe sau, đối với Chu Hạ lại dặn đi dặn lại dạy dỗ đạo. Tiểu Mạn tỷ, ta biết rồi, một hồi ta liền cẩn thận hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Chu Hạ cắn răng nói, hắn đóng vai Tần Sơn là một cái sắt thép thẳng nam. So sánh cố nhân không hiểu lắm, nghe được cái này vị Tiểu Mạn tỷ động bất động giáo dục hắn. Lập tức bất mãn địa uy hiếp nói, ha ha, vậy thì đúng rồi, hai người các ngươi là ta thân cận nhất nhân, sau này nhất định phải thủ trường bổ đoàn, thật tốt hợp tác, giúp ta thực hiện làm đại minh tinh mơ mộng. Liễu Vũ Phi đóng vai Lưu Tiên Nhi lập tức ngốc bạch ngọt nói. Biết, lão đại, hai người nhìn nhau một chút, mỗi người liếc mắt, chăm miệng một lời trả lời, ở trước mặt chủ tử. Hai người vẫn là phải làm bộ như thập phần hòa thuận. Két, thư ký trường quay đánh bản âm thanh vang lên. Chu Hạ cùng Vũ Phi hai người, cùng với còn lại tham diễn diễn viên đều là thính xuống dưới. Vài người đi tới máy quay phim nhìn đàng trước thả về. Một bên khác Tư Tư cùng Lý Liên Kiệt do phó đạo diễn Điền Ngọc Sinh ở quay chụp còn lại vai diễn. Nhìn khắp thả về sau đó, Chu Hạ cảm thấy toàn thể hay lại là thiếu chút nữa ý tứ. Hắn tự mình không phải là cái gì sắt thép thẳng nam, đóng vai đứng lên hay lại là lộ ra mất tự nhiên. Về phần Liễu Vũ Phi diễn ngốc bạch ngọt tiểu nữ minh tinh, cũng là kém không ít. Chu Hạ tự mình nghĩ lại đồng thời, lại đem Liễu Vũ Phi hô một bên, cùng với nàng phân tích nhân vật. Vũ Phi, mới vừa rồi thả về ngươi xem xảy ra vấn đề sao? Chu Hạ tận lực huyền chuyển hỏi, đối phương bây giờ còn cùng hắn cáu kỉnh rồi. Không có, ta cảm thấy được rất tốt. Ngươi còn muốn vỗ nữa một lần sao? Liễu Vũ Phi mỹ lệ trên mặt dâng lên nghi ngờ. Cau mày nhìn Chu Hạ, mới vừa nhìn thả về sau, nàng là thật lòng cảm thấy rất không tệ. Hoàn toàn không cần thiết chụp lại. Chu Hạ thấy nàng cái này giọng nói và biểu tình, không khỏi thở dài. Vũ Phi, đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngươi quá thiếu sinh hoạt. Tự mình hoàn toàn không ý thức được biểu diễn bên trên vấn đề. Ta thiếu sinh hoạt. Kia tiểu hồ ly, nhã nhã đây. Bọn họ từng cái nhiều khôn khéo. Còn chưa phải là để cho một ít còn có sinh hoạt nhân lừa gạt. Chu Hạ lời còn chưa nói hết, Liễu Vũ Phi liền sặc một câu. Chu Hạ mặt lộ lúng túng, thấy người bên cạnh không chú ý tới, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, bây giờ là thời gian làm việc, đừng bảo là những chuyện khác. Hừ, Liễu Vũ Phi có chút hừ một tiếng, có vài người không nên quá lòng tham, cẩn thận cuối cùng cái gì cũng lạc không dưới. Không phải là, nếu như ngươi muốn nói với ta chuyện này, chúng ta buổi tối hào hào trò chuyện, bây giờ ta với ngươi nói vai diễn, ngươi đây là thái độ gì? Chu Hạ vội vàng giang rộng ra đề tài, tưởng đẹp. Liễu Vũ Phi ý thức được Chu Hạ trong lời nói có hàm ý, mặt đẹp ửng đỏ, cắn răng nghiến lợi nói, được, kia bây giờ ta nói trước chính sự, những chuyện khác sau này hãy nói. Chu Hạ cau mày, hơi không kiên nhẫn rồi. Hừ, Liễu Vũ Phi lần này lại không nói gì. Dù sao cũng là ở studio, nàng cũng không muốn để cho người khác nhìn ra cái gì tới. Nói đến ngươi biểu diễn vấn đề, ngươi đối với Lưu Tiên Nhi cái nhân vật này phân tích cũng không thấu triệt. Cho nên diễn thì không đúng tinh thần sức lực. Ngươi xem, mặc dù Lưu Tiên Nhi thiên chân khả ái, ngốc bạch ngọt, nhưng dầu gì cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học, người bình thường đối với xã hội nhận thức, còn có tự mình xác định vị trí vẫn có. Người mới vừa rồi biểu diễn thời điểm, đưa nàng biểu hiện giống như một 13-14 tiểu cô nương. Cái này không phải là ta nghĩ muốn, ngươi chỉ có thể là lộ ra nàng ngốc bạch ngọt, còn muốn cho nàng xem ra là một cái phù hợp tuổi tác và thân phận nhân. Hiểu chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.